Cả đời chỉ yêu em. Chương 1277, chờ một chút. Khóc chuyện audio.com. Nghe được âm thanh của Tố Tâm xuống lầu, Phó Kiến Văn thu báo chí về, tiện tay đặt ở trên bàn trà, đứng dậy đi về hướng cầu thang đi tới. Cơm trưa đã đưa tới, em muốn ăn luôn không? Tố Tâm đã sớm đói bụng đến mức trước ngực dán vào phía sau lưng. Cô gật gật đầu, Phó Kiến Văn dắt tay nhỏ của Tố Tâm tiến vào phòng ăn. Phó Kiến Văn đã đem cơm trưa mà anh đặt ở bên ngoài ra đĩa. Đang được hâm nóng lại, cơm trưa có tương đối nhiều món ăn mặn. Phó Kiến Văn nói muốn bổ sung thể lực cho Tố Tâm. Tố Tâm giúp đỡ đem món ăn bưng lên bàn, đựng cơm tẻ, ngồi ở trước bàn ăn không nhịn được lật xem tin tức trong điện thoại. Muốn nhìn một chút xem trải qua một buổi tối ngày hôm qua. Tin tức cô đi gặp Lý Mục Dương đến cùng đã bị những bạn trên mạng kia miêu tả thành hình dáng gì. Phó Kiến Văn nhìn thấy động tác của Tố Tâm, anh mím môi mỉm cười, dùng đôi đũa gõ gõ mâm, ăn cơm trước, chờ chút, em nhìn một xíu. Tố Tâm mở phần mềm đọc báo ra, nhìn xem những tiêu đề kia, ngẩn ra, chồng của Tố Tâm đã lên tiếng công bố tin tức hôn nhân. Nâng đỡ Tố Tâm, ngày tổ chức hôn lễ của Tố Tâm và Phó Kiến Văn đã được công bố. Chấm, vợ chồng đồng thời lên tiếng ở trên Weibo, thực hư về hôn lễ của Tố Tâm và Phó Kiến Văn. Người dẫn chương trình Tố Tâm lên tiếng trên Weibo, lời đồn dừng ở trí giả, phú hào thần bí vượt biển theo đuổi. Tình cảm vợ chồng của Tố Tâm vẫn luôn vững chắc, công bố tin tức hôn lễ giữ vững hôn nhân. Hai vợ chồng đồng thời lên tiếng trên Weibo, kẻ thứ ba chen chân vào cuộc sống hạnh phúc của hai người. Ngón tay Tố Tâm nhanh chóng lướt xuống, nội dung tiêu đề có tốt có xấu, thế nhưng tốt chiếm đa số. Tất cả đều truyền đạt một tin tức, đó chính là Phó Kiến Văn công bố tin tức bọn họ kết hôn. Cô cũng công bố tin tức hai người kết hôn. Khách chương.